Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Ông bố thiếu soái. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thầy yên tâm đi, con sẽ không khiến thầy thất vọng. Trong phòng khám có hàng ngàn loại dược liệu, trong vòng nửa tiếng chọn ra 10 loại dược liệu, trọng lượng mỗi loại đều phải là 1 tiền, sau đó nghiền thành bột trộn lẫn với nhau rồi dùng vải gạc bọc lại. Tiếp theo, hai đối thủ sẽ thông qua mùi vị của dược liệu phân biệt 10 loại dược liệu trong vải gạc là gì. Thời gian nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua. Vân Tịnh Nhã và người đàn ông lần lượt đi ra. Trong tay hai người đều cầm một bọc vải gạc căng phồng đặt lên bàn ở phía trước mặt. Sau đó, Vân Tịnh Nhã có chút lo lắng đi đến bên cạnh Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành khẽ cúi đầu, cười an ủi. Sau đó nhìn thẳng vào Hoa Tam Chỉ. Hai người cùng đi đến trước bàn. Giám khảo phụ trách bấm giờ, nói: "Hai người sẽ cùng bắt đầu phân biệt dược liệu. Viết tên dược liệu ra giấy. Trong thời gian ngắn nhất, ai viết xong trước sẽ là người thắng cuộc. Nhưng nếu viết sai tên dược liệu, mỗi một loại, thời gian sẽ cộng thêm 1 phút. Đối với hai người mà nói, nếu viết sai tên một loại thì đã định trước sẽ thua cuộc." Phía dưới, Nguyệt Uyển Như không khỏi tò mò, khẽ chọc Vân Tịnh Nhã, nhỏ giọng hỏi: "Cô đã chọn những dược liệu gì thế?" Vân Tịnh Nhã khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hạng Tư Thành. "Theo dõi tiếp đi, trận so tài này sẽ rất đặc sắc." "Bắt đầu." Theo hiệu lệnh của giám khảo, Hạng Tư Thành và Hoa Tam Chỉ cùng cầm bọc thuốc lên, đặt ở dưới mũi người, sau đó cầm bút viết, lưu loát sinh động, không chút do dự. Mọi người xung quanh đều mở to mắt. Tốc độ của hai người rất nhanh, gần như không ngừng nghỉ, nhanh đến mức ai cũng nghi ngờ bọn họ có thật sự ngửi được vị thuốc trong bọc hay không. Có điều, theo thời gian, tốc độ của hai người đều dần dần chậm lại. Càng về sau, vị thuốc càng lẫn lộn với nhau, rất khó phân biệt được mùi vị của chúng. Thời gian từng chút một trôi qua. Nháy mắt, trên giấy của hai người đều chỉ còn lại tên dược liệu cuối cùng, nhưng đồng thời cũng rơi vào trầm mặc. Hoa Tam Chỉ nhíu mày thật sâu. Vị thuốc này có chút giống với hoàng bá, nhưng lại ẩn ẩn chút vị đan sâm. Hai dược liệu này mặc dù tác dụng và giá trị khác xa nhau, nhưng mùi vị lại đều có chút đắng, khiến ông ta tạm thời không dám chắc. Trong lúc khó đưa ra quyết định, Hoa Tam Chỉ lén lút nhìn một chút. Hạng Tư Thành đã chuẩn bị cầm bút viết, trong lòng ông ta liền sững lại. Lẽ nào cậu ta đã phân biệt được cả 10 loại thuốc rồi sao? Không được, thời gian không kịp nữa rồi. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, Hoa Tam Chỉ cắn răng chọn một trong hai, đánh cược một ván. Nghĩ đến đây, ông ta cùng Hạng Tư Thành đồng thời nhấc bút viết xuống tên của dược liệu cuối cùng. Đinh, hết giờ. Cùng lúc hoàn thành so tài, lẽ nào tung hoành nơi xa trường không đối thủ như Hạng Tư Thành, tuổi trẻ như vậy trên phương diện y thuật cũng có thể sánh được với Hoa Tam Chỉ xuất thân trong gia tộc trung y sao? Trong tay hai người chọn thuốc đều đã có danh sách dược liệu được chọn. Hai người đem danh sách mình đã viết xong đưa cho đối phương để xác nhận đúng sai. Vân Tịnh Nhã nhận lấy danh sách dược liệu của Hoa Tam Chỉ, sau đó lấy ra tờ danh sách của mình tiến hành so sánh. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười. Vị thuốc cuối cùng sai rồi. Hoa Tam Chỉ giật mình. Sai rồi? Ông trời vẫn là không chiếu cố mình sao? Chỉ thấy Vân Tịnh Nhã giơ ra danh sách dược liệu của mình và Hoa Tam Chỉ chăm con mắt nhìn đến. Vị thuốc cuối cùng là đan sâm, mà Hoa Tam Chỉ lại viết thành hoàng bá. Vậy Hạng Tư Thành thì sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông có chút u ám. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó cười giễu cợt. Thiên tài cái cóc khô gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên vô dụng. Nói xong, mở hai tờ danh sách ra. Mọi người nhìn đến, tất cả đều xôn xao. 10 dược liệu, vậy mà không có một cái tên nào trùng khớp. Ha ha ha, tôi nói rồi mà, anh ta chỉ được cái vẻ bề ngoài. Đúng vậy, danh tiếng mấy chục năm của thần Y Hoa, làm sao một tên quân nhân chỉ biết đánh đánh giết giết có thể sánh được chứ? Con người đều thực tế như vậy, đám người vừa rồi còn khen ngợi Hạng Tư Thành không dứt, nháy mắt đã trở mặt, mà Mã Bảo Quốc càng kinh ngạc hơn. Một tên cũng không đúng sao? Không thể nào, nếu không có ba phần tự tin, cậu ta sao có thể đồng ý lời thách đấu này? Anh ta giả mạo. Khi mọi người đang nhao nhao bàn luận, giọng nói sắc bén của Vân Tị Nhã vang lên khắp gian phòng. Mọi người đều im bặt, lần lượt nhìn về phía Vân Tị Nhã. Giả mạo, ý gì? Danh sách dược liệu trong tay anh ta hoàn toàn không phải là danh sách dược liệu có trong bọc vải gạc này. Cái gì? Còn có chuyện như này sao? Sắc mặt người đàn ông bỗng có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh bị anh ta che giấu đi, lớn tiếng đáp lại. Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Hay là các người không chịu nhận thua? Dựa vào cái gì? Vân Tịnh Nhã lộ ra một nụ cười không rõ. Anh tự nhìn lại xem, trong lòng bàn tay anh có cái gì? Lòng bàn tay? Người đàn ông mở lòng bàn tay ra nhìn. Giữa lòng bàn tay có một vài đốm hình ngôi sao màu xanh lục mờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy được. Cái này đại diện cho cái gì? Lúc chọn dược liệu là anh chọn trước, tôi chọn sau, đúng không? Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy. Vậy anh còn nhớ trước khi anh chọn dược liệu, tôi với anh có bắt tay nhau không? Người đàn ông cẩn thận nhớ lại, lúc vào trong phòng thuốc chọn dược liệu, Vân Tịnh Nhã vô cùng nhiệt tình, chủ động tìm anh ta bắt chuyện. Trước sự nhiệt tình của người đẹp, người đàn ông đương nhiên không thể chối từ. Mà chính vào lúc đó, Vân Tịnh Nhã đã bắt tay với anh ta. Đột nhiên anh ta cúi đầu nhìn những đốm hình ngôi sao trong tay, hình như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô! Vân Tịnh Nhã dương dương tự đắc nhìn anh ta. Không sai, đó là bột huỳnh quang tôi đã để lại trong lòng bàn tay anh thông qua cái bắt tay vừa rồi. Đối với thuốc đồng y, tôi tự biết bản thân rốt đặc cán mai, người vị phân biệt thuốc nhất định không có ưu thế, thế nên tôi liền tương kế tiểu kế, anh chọn dược liệu nào tôi liền chọn dược liệu đó. Trong phòng thuốc mở tối, lúc anh chọn dược liệu đương nhiên phải dùng tay chạm vào hộp thuốc. Loại bột huỳnh quang này tương đối đặc biệt, trong thời gian ngắn sẽ không hiện lên, vì vậy lúc anh chọn thuốc sẽ không phát hiện ra bất thường. Đợi đến lúc tôi chọn, bột huỳnh quang mới phát huy tác dụng, tôi có thể biết được tất cả 10 dược liệu anh đã chọn là gì. Thế là tôi liền bắt trước, tất cả dược liệu chọn đều giống hệt của anh. Vì vậy danh sách trong tay anh là giả. Dứt lời, mọi người xung quanh đều xôn xao, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người đàn ông. Người đàn ông mặt đầy mồ hôi, không còn bộ dạng bình tĩnh lúc trước nữa. Nếu mọi người không tin, có thể đến phòng thuốc xem. Lúc này, tác dụng của bột huỳnh quang hẳn là vẫn còn. Ầm, người đàn ông chán nản quỳ rạp xuống đất. Câu cuối cùng giống như cọng rơm cứu sinh đã không còn, khuôn mặt chết lặng. Thầy, thầy. Ánh mắt người đàn ông nhìn đến Hoa Tam Chỉ, ánh mắt khổ sở khẩn nài. Lông mày Hoa Tam Chỉ dựng ngược lên, run rẩy chỉ vào anh ta. Còn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Người đàn ông tát bốp bốp hai cái vào miệng. Thầy, là con nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện vô sỉ như vậy, xin thầy tha thứ cho con lần này. Hoa Tam Chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, liếc nhìn xung quanh. Mặc dù ánh mắt mọi người không nhìn anh ta, nhưng sự chế giễu không lời đó khiến khuôn mặt già nua của ông ta đau rát. Thật mất mặt, nếu cuộc so tài quang minh chính đại, cho dù thua cũng thua một cách đường đường chính chính, nhưng không ngờ người đàn ông sẽ làm ra chuyện như vậy, mấu chốt là còn làm dưới chăm mắt dõi theo. Hoa Tam Chỉ cảm thấy nếu trước mắt có cái lỗ nẻ, ông ta chắc chắn không do dự mà nhảy vào. Lúc này Vân Tị Nhã ngẩng đầu nhìn đến Hạng Tư Thành ở bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn anh với vẻ chờ mong. Em làm thế nào? Đôi mắt Hạng Tư Thành cười cong cong như vầng trăng non. Được lắm. Vân Tệ Nhã cũng cười lên vì giúp được Hạng Tư Thành mà vui vẻ tận đáy lòng. Hạng Tư Thành lắc lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa. Mà ở bên kia, Hoa Tam Chỉ hít sâu vài hơi, đè nén thân thể đang run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Hạng Tư Thành. Những gì phải đối mặt, dù sao cũng phải đối mặt. Phán này, tôi thua. Một câu ngắn ngủi nói ra, Hoa Tam Chỉ bỗng cảm thấy già đi rất nhiều. Nói một câu đơn giản thua rồi là xong sao? Vân Tệ Nhã bỗng có chút không vui. Thần Y Hoa, đây là ở phòng khám của ông, học trò của ông làm ra chuyện như vậy. May mà tôi cẩn thận, nếu không thì Tư Thành nhà tôi sẽ bị xử oan. Ông chỉ nói một câu đơn giản như vậy, không được đâu. Vậy cô muốn như thế nào? Hoa Tam Chỉ hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu không tốt, nói. Vân Tệ Nhã bĩu môi, không chút sợ hãi, nói. Hoa Tam Chỉ, hình như ông đã nhầm lẫn một việc. Cuộc so tài này vốn là chúng tôi thắng. Là Hạng Tư Thành dựa vào bản lĩnh thực sự của mình thắng được ông, mà không phải là ông bố thí. Cô... Nắm tay Hoa Tam Chỉ giấu trong tay áo, nắm chặt lại. Ông ta đường đường là bác sĩ đông y đã thành danh từ lâu, vậy mà để một cô gái phê phán tan tác tơi bời. Mà Hạng Tư Thành ở một bên, khuôn mặt mang theo ý cười, nhìn Vân Tịnh Nhã ra mặt về mình, không có chút ý định ngăn lại. Nhìn thấy bộ dạng không chịu bỏ qua của Vân Tịnh Nhã và bộ dạng lạnh nhạt của Hạng Tư Thành, Hoa Tam Chỉ cắn răng, nhìn học trò đắc ý nhất của mình, nói. Từ hôm nay trở đi, cậu và Hoa Thị không còn chút quan hệ gì với nhau nữa. Cậu đi đi. Người đàn ông bỗng chốc sững sờ, dường như có chút không dám tin những lời từ trong miệng Hoa Tam Chỉ nói ra. Thầy muốn đuổi con đi sao? Người học y thuật quan trọng, nhưng y đức còn quan trọng hơn. Người đàn ông nhắm chặt mắt, hít sâu vài hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, một tia u ám lóe ra. Anh ta dập đầu 3 lần với Hoa Tam Chỉ, không nói thêm lời nào, đứng dậy, liếc Vân Tịnh Nhã. Hạng Tư Thành đúng lúc cũng nhìn đến anh ta, từ trong ánh mắt của anh ta có thể đọc được 2 loại cảm xúc, ác nghiệt và ghen ghét. Người này là một mối đe dọa tiềm ẩn. Đôi mắt Hạng Tư Thành hơi híp lại, đề phòng, có điều trong nháy mắt lại khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Có như nào Vân Tịnh Nhã cũng ở bên cạnh anh. Trên đời này, ai có thể làm thương tổn đến cô ấy dù chỉ một chút chứ? Cho dù anh có gây ra sóng gió gì, tôi cũng sẽ chặn nó lại. Và thứ 3, so gì? Lời nói Hạng Tư Thành nói ra rất nhẹ. Có điều, lọt vào tai Hoa Tam Chỉ, càng giống như sự coi thường trần trụi. Và thứ 3, chúng ta so... Chú Hoa, đúng lúc này, Chu Tử Tu bước ra từ trong đám người. Đầu tiên nhìn đến Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã, mỉm cười nhã nhặn, sau đó đi đến bên cạnh Hoa Tam Chỉ, cúi đầu ghé vào tai nói mấy câu. Sắc mặt Hoa Tam Chỉ hiện lên sự kinh ngạc, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ông ta nhìn Chu Tử Tu mỉm cười nhìn ông ta gật gật đầu. Biểu cảm trên mặt Hoa Tam Chỉ có chút cứng lại, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt. Cuối cùng, ông ta than nhẹ một câu, nhìn đến Hạng Tư Thành. Người làm nghề y, trách nhiệm cuối cùng tất nhiên là hành y cứu người. Bất luận là y lý hay dược lý, mục đích đều là để cho người bệnh bình phục. Vòng thứ 3, chúng ta so trình độ y thuật. So y thuật. Hoa Tam Chỉ vừa dứt lời, mọi người liền hào hứng, đặc biệt là những người xem xung quanh đó, vô cùng kích động, từng người một ngách cổ lên nhìn hai người. Ở đây đúng lúc có 2 người bị bệnh, chứng bệnh mắc phải đều phổ biến. 2 người chúng ta chọn 1 người dưới sự chứng kiến của mọi người, xem ai có thể trị khỏi cho bệnh nhân nhanh nhất. Vân Tịnh Nhã ở bên cạnh lại khẽ nhíu mày. Trị bệnh cứu người không gì tốt hơn châm cứu. Cái này nhìn không thấy sờ không được, ai biết bên trong có giở trò mèo gì không. Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng đi về phía trước, lặng lẽ kéo tay áo Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành có lẽ biết cô muốn nói gì, nhìn cô trấn an, cười một tiếng. Được. Không ai chú ý, Chu Tử Tú không biết khi nào rời khỏi bên người Hoa Tam Chỉ. Một lát sau, 2 người một già một trẻ được đưa đến. Trên mặt Hoa Tam Chỉ mang theo vẻ âm hiểm. Và Vòng cuối cùng, so xem trình độ y thuật ai hơn ai. Ông lão chừng 60 tuổi, sắc mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng, hô hấp dồn dập, mà cậu bé chỉ tầm khoảng 10 tuổi, sắc mặt đỏ rực, không phải đỏ bình thường, giống như là thuốc màu bôi lên, đỏ đến đáng sợ. Hoa Tam chỉ khoát tay. Người là tôi mang đến, đương nhiên cậu được chọn người nào để chữa trị trước. Mời. Hạng Tư Thành cũng không khách khí, nhìn ông lão rồi lại nhìn cậu bé, sau đó chỉ vào cậu bé. Cậu bé. Cậu chọn xong rồi. Hoa Tam chỉ không chắc chắn hỏi lại một câu. Hạng Tư Thành gật đầu. Đương nhiên. Rất nhanh, hai chiếc giường đơn giản được khiêng lên, giữa hai người được ngăn cách bằng vải trắng, nhưng xung quanh không có gì, thuận tiện cho mọi người quan sát. Đông y không giống với tây y, phương pháp điều trị dựa vào châm cứu và bốc thuốc, tứ trần là chủ yếu. Đương nhiên sẽ không dùng đến các thiết bị máy móc rườm rà của tây y. Theo mệnh lệnh, hai người đồng thời đi đến nằm trên giường bệnh. Hoa Tam chỉ đi đến chỗ ông lão, đầu tiên sờ mặt của ông ấy, sau đó từ trên xuống dưới sờ đến phần bụng hướng xuống vị trí phía dưới, ấn nhẹ. Ông lão đột nhiên kêu lên một tiếng, từng giọt mồ hôi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt hơn. Nhìn thấy phản ứng như vậy, Hoa Tam chỉ không hỏi câu nào, liền lấy ra ngân châm, châm xuống ba huyệt vị ở trên phần bụng. Cảm giác đau nhức của ông lão giảm đi rõ rệt. Sau đó, ông ta lấy ra một tờ giấy, xoẹt xoẹt viết ra mấy chữ lớn, đưa cho người bên cạnh. Lấy thuốc theo đơn thuốc đã chỉ định, độ lửa và cân lượng, không được sai khác. Sau khi sắc xong, lập tức bưng lên đây. Nói xong, hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhắm lại, không thèm quan tâm đến ông lão, một bộ dạng thờ ơ lãnh đạm. Ông Mã, ông có thể nhìn ra ông lão này mắc bệnh gì không? Trong những người quan sát đang xem náo nhiệt, đột nhiên mở miệng hỏi Mã Bảo Quốc. Sau mặt Mã Bảo Quốc ngưng trọng, sau đó lắc đầu. Nhìn phản ứng vừa rồi, giống với chứng bệnh kết xoài phần bụng. Có điều, hẳn là không đơn giản như vậy. Hơn nữa, bị sỏi cũng không phải là bệnh nguy hiểm. Bất kể là đông y hay tây y, đều dễ dàng chữa trị được. Hoa Tam chỉ đã dám đem ra so tài, tất nhiên không phải bệnh đơn giản. Có điều, ánh mắt Mã Bảo Quốc thay đổi. Cậu bé bên Hạng Tư Thành có nhiều bí ẩn. Tôi hành nghề y nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp cậu bé nào có sắc mặt đỏ rực như vậy. Đây rốt cuộc là bệnh gì? Hạng Tư Thành nhìn cậu bé cũng ngước nhìn Hạng Tư Thành, bộ dạng rụt rè. Cháu tên là gì? Hạng Tư Thành khom lưng, nhẹ nhàng cười hỏi. Cháu tên là Hồng Hải. Cậu bé mang theo chút khổ sở, quay đầu sang chỗ khác. Hồng Hải, thật là một cái tên thú vị. Nghe thấy lời của Hạng Tư Thành, đôi mắt của cậu bé đột nhiên sáng lên, sau đó lại ảm đạm, thấp giọng nói. Nhưng bọn họ đều nói cháu là quái vật, bố mẹ không cần cháu, ngoài bà nội ai cũng không chơi cùng cháu. Hạng Tư Thành sờ đầu cậu bé. Cháu không phải là quái vật, chỉ là mắc một loại bệnh hiếm gặp mà thôi. Chú sẽ chữa khỏi cho cháu, đến lúc đó cháu có thể chơi đùa cùng với các bạn nhỏ khác, được không? Thật không ạ? Trong mắt của Hồng Hải lại lóe lên niềm hy vọng. Có điều lát nữa sẽ hơi đau một chút, cháu có thể chịu được không? Hồng Hải kiên định nắm chặt nắm đấm. Cháu có thể chịu được. Hạng Tư Thành không nói nhiều nữa, rút ngân châm ra, lòng bàn tay chậm chậm vuốt đầu cậu bé. Đột nhiên, ngân châm châm xuống sau tai cậu bé. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hồng Hải kêu to một tiếng, toàn thân bất giác co giật. Hạng Tư Thành nhanh tay nhanh mắt, hai dải băng vùng ra, trực tiếp trói Hồng Hải trên giường. Nhưng ngân châm trong tay không bị rơi xuống, ánh mắt theo cánh tay chuyển động, kèm theo đó là mỗi một mũi kim được châm xuống. Tiếng hét của Hồng Hải càng thêm thảm thiết. Chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi, tiếng kêu đó khiến rất nhiều người tại hiện trường đều không nỡ lòng. Một lát sau, 12 cây châm được châm xuống, mà Hồng Hải trên mặt càng đỏ bừng hơn, dường như có thể nhỏ ra máu. Trong thất khiếu từ từ chảy ra máu tươi, đặc biệt là đôi mắt dường như sắp nổ tung, kèm theo hai dòng huyết lệ càng làm cho người ta khiếp sợ. So với bộ dạng thờ ơ lãnh đạm của Hoa Tam chỉ bên kia, Hạng Tư Thành bên này càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dường như tất cả phóng viên đều hướng máy quay vào anh và Hồng Hải. Đột nhiên, tiếng hét dừng lại, đầu Hồng Hải nghiêng đi, không còn động tĩnh gì. Chuyện gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc. Lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Không phải là chữa chết người rồi chứ? Một lời kích động hàng ngàn sóng gió, không ít người nhao nhao lên phía trước để nhìn, xung quanh bị bao vây chặt như nêm cối. Mà Hạng Tư Thành lại thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt không biểu cảm đứng ở đó. Lúc này, một ông lão đi tới, nói với Hạng Tư Thành. Xin lỗi, tôi muốn nhìn đứa trẻ này một chút. Hạng Tư Thành vẫn như cũ, không nói chuyện. Ông lão nhìn thấy thái độ này của anh, hừ nhẹ một tiếng, đi thẳng đến chỗ cậu bé, xem xét. Sắc mặt liền thay đổi. Sau đó ông ta lại sờ lên vùng cổ, sờ rất lâu, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chết rồi. Một câu nói của ông lão khiến cả hội trường xôn xao. Ha ha ha, làm chết người, e rằng cậu phải gánh một đống rắc rối lớn đấy. Không biết từ lúc nào, Hoa Tam Chỉ đi đến chỗ anh, thử sờ cổ của cậu bé, vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Cứ nghĩ rằng thiếu soái vùng biên giới phía Bắc này là thiếu niên tài giỏi thế nào, nhưng không ngờ là một tên lang băm. Hầy hầy, làm chết người, xảy ra sự cố chữa trị như vậy, e rằng danh tiếng của vị thiếu soái này sẽ không giữ được. Tôi khinh, sự cố điều trị cái gì, không có bản lĩnh mà dám nhận trách nhiệm về mình, anh ta đang giết người. Ban đầu mọi người còn đều bàn tán thì thầm, sau đó giọng nói càng lúc càng lớn. Nó là trách nhiệm của Hạng Tư Thành, còn đám nhà báo nhằm thẳng ống kính vào Hạng Tư Thành không hề kiêng nể. Thậm chí có người còn nghĩ xong tiêu đề cho bài báo tin tức ngày mai rồi. Thiếu soái vùng biên giới phía Bắc tự nghĩ ra phương pháp mới, thắng thần y Hoa Tam Chỉ, cuối cùng lại là tên lang băm giết người. Anh Hạng, xin hỏi anh có lời giải thích gì cho việc này không? Anh Hạng, đối với cái chết của bệnh nhân này, là do anh nhất thời lỡ tay hay anh vốn không tinh thông y thuật? Thật y Hoa, có cứu được cậu bé này không? Hoa Tam Chỉ nhìn sang Hạng Tư Thành, quay lưng với nhà báo, khóe miệng cong lên. Đã hoàn toàn không còn hơi thở rồi. Mọi người xung quanh ồ lên xôn xao. Hạng Tư Thành dường như ở bên ngoài sự việc, cứ như nguyên nhân cái chết của cậu bé không liên quan đến anh vậy. Anh cười nhẹ với Hoa Tam Chỉ. Thái độ của ông nói với tôi, ông đã nắm chắc phần thắng, đúng không? Ha ha ha, bệnh nhân đã bị anh chữa cho chết, kết quả của trận đấu này đã rất rõ ràng rồi. Ồ, nói như vậy, thần y Hoa đã nắm chắc việc chữa trị cho bệnh nhân này. Có chữa được cho cậu bé hay không, lúc này còn có ý nghĩa gì không? Hoa Tam Chỉ hỏi lại. Dường như Hạng Tư Thành hiểu ra điều gì, cười gật đầu. Lúc này, Vân Tịnh Nhã và Nguyệt Uyển Như cũng đi đến bên cạnh anh, nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Anh Hạng, chúng ta đi khỏi đây trước, chuyện này giao cho tôi xử lý. Đúng thế, Tư Thành, bây giờ lòng người đang kích động, chúng ta rời khỏi đây trước. Ha ha ha, bây giờ thiếu soái Hạng muốn bỏ đi, e rằng không dễ vậy đâu. Lúc này, Chu Tử Tù biến mất, lại xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa. Cậu Chu, cậu có ý gì? Tống Khoát từ nãy vẫn không lên tiếng, chặn trước mặt Hạng Tư Thành, ánh mắt nổi giận. Chữa bệnh trên người giữa ban ngày ban mặt, nếu thực sự là nhất thời lỡ tay thì còn dễ nói, chỉ sợ rằng... Sợ cái gì? Sợ là người nào đó muốn thể hiện mình nổi lòng dũng cảm nhất thời, thực chất là không có bản lĩnh gì. Chữa chết người, đây không phải là sự cố chữa trị, mà là cố ý giết người. Một giọng nói ngông cuồng vang lên từ phía sau. Ông Nam Chu bỗng nhiên xuất hiện. Ông ta lắc lắc điện thoại về phía Hạng Tư Thành, cười đắc ý. Tuy thành phố Bất Dạ cá rồng lẫn lộn, tương đối hỗn loạn, nhưng bây giờ chung quy cũng là xã hội pháp trị. Đã chết một mạng người, đương nhiên sẽ có người quản. Tôi đã gọi điện cho phòng tuần tra, tin rằng họ sẽ về đến ngay thôi. Vì vậy, xin phiền thiếu soái Hạng đợi một lát. Ông ta nhấn mạnh ba chữ thiếu soái Hạng, vẻ mặt vô cùng âm độc. Cuối cùng, ai mới là người thân bại danh liệt, còn chưa chắc đâu. Anh Chu, trước khi chưa có kết quả, chúng tôi vẫn có quyền tự do của chúng tôi. Nguyệt Uyển Như đã từng gặp những sự việc lớn, gặp nguy không hoảng loạn, nhìn Chu Tử Tu nói: vì vậy đi đâu vẫn là tự do của chúng tôi. Cáo tử, nếu khi nào phòng tuần tra cần phối hợp, chúng tôi nhất định hết sức phối hợp. Chu Tử Tu vẫn bày nụ cười nho nhã. Cô Nguyệt nói không sai, nhưng chắc không cần phiền phòng tuần tra đưa người đến quấy rầy nhà họ Nguyệt đâu. Nguyệt Uyển Như trầm xuống, sau đó tiếng còi báo động vang lên bên tai. Đáng chết, sao đến nhanh thế chứ? Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại bên cạnh, mấy người đi xuống, người dẫn đầu tai to mặt lớn, vẻ mặt ngạo mạn. Nghe nói ở đây có người chết, đã xảy ra chuyện gì? Phó Tổng trưởng Lương, không ngờ là ông đích thân dẫn đội đến. Ông Năm Chu tươi cười đi lên. Ở nơi như thành phố Bất Dạ, phòng tuần tra đại diện cho sự uy nghiêm của nhà nước, quyền lực trong tay ngút trời, kể cả dòng dõi hoàng triều như nhà họ Chu cũng phải nề mặt ba phần. Sau đó, ông ta hếch miệng đi về phía Hạng Tư Thành. Tên nhóc này mạo nhận là danh y, chữa bệnh chết người. Ông xem phải xử lý thế nào? Cái gì? Giọng nói của Phó Tổng trưởng Lương lập tức cao lên một tông. Mạo nhận danh y chữa bệnh chết người, có khác gì với mưu hại giết người không? Nghiêm trị, phải nghiêm trị. E rằng những người có mặt nếu không phải là kẻ ngốc thì có thể nhận ra hai người đang một người hát một người bè. Phó Tổng trưởng Lương ngây ngang đi đến trước mặt Hạng Tư Thành, ngạo mạn nhìn anh. Chính là anh mạo nhận thần y chữa bệnh chết người. Phó Tổng trưởng Lương đúng là khách quý. Nguyệt Uyển Như nhàn nhạt lên tiếng. Phó Tổng trưởng Lương mới nhìn thấy cô ta là cháu gái của thành chủ thành phố Bất Dạ, đương nhiên thân phận phi phàm, thái độ của ông ta liền mềm mỏng. Ôi, không ngờ cô Nguyệt cũng ở đây, không biết ông cụ Nguyệt có khỏe không. Thân phận của nhà họ Nguyệt đủ để phó đội trưởng này tỏ ra khách sáo. Ông nội tôi vẫn khỏe, chủ yếu vẫn là may mắn nhờ có sự giúp đỡ của thiếu soái Hạng. Còn Phó Tổng trưởng Lương, nếu tôi nhớ không nhầm, phòng tuần tra cách đây rất xa nhỉ, tốc độ chạy đến của Phó Tổng trưởng Lương cũng không chậm mà. Phó Tổng trưởng Lương cười lúng túng. Việc đó đúng lúc tôi gần đây, vì vậy đến cũng nhanh. Nguyệt Uyển Như cười ha ha, đột nhiên lời nói sắc bén. Tất nghĩ Phó Tổng trưởng Lương vẫn không biết thân phận của vị này, phải không? Vị này là thiếu soái thống lĩnh 30.000 binh sĩ vùng biên giới phía Bắc, Hạng Tư Thành, thiếu soái Hạng. Ông nói xem, anh ấy có làm ra việc coi mạng người như cỏ rác không? Việc này... Khuôn mặt của Phó Tổng trưởng hiện lên vẻ khó xử. Thân phận của Hạng Tư Thành, đương nhiên ông ta cũng nghe nói đến. Tuy thành phố Bất Dạ là một vùng riêng biệt, nhưng dù sao, Hạng Tư Thành cũng là nhân vật lớn, nắm binh quyền trong tay. Đối đãi với anh tuyệt đối không thể tùy tiện giống như đối đãi với người bình thường. Đúng lúc ông ta đang khó xử, Chu Tử Tu đột nhiên lên tiếng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Làm thế nào tin rằng người thi hành pháp luật như Phó Tổng trưởng Lương sẽ rõ hơn chúng tôi? Phó Tổng trưởng Lương, tôi nói đúng không? Phó Tổng trưởng Lương hơi cúi đầu, không ai chú ý, khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ giằng co, đáy mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Sau khi ông ta ngẩng đầu, lập tức hồi phục sự uy nghiêm cần có của vị phó tổng trưởng. Cậu chủ Chu nói đúng, bất kể anh là ai, thân phận gì, địa vị gì, chỉ cần phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Ông ta nói xong liền vung tay, lạnh lùng nói với Hạng Tư Thành. Thiếu soái Hạng, bất kể anh là ai, nhưng bây giờ anh liên quan đến án mạng, bây giờ anh có quyền giữ im lặng. Người đâu, bắt anh ta lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhã của Chu Tử Tu cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Vào thì dễ, ra thì khó đấy. Kể cả nhà họ Nguyệt không tiếc sức lực giúp anh, nhưng ở thành phố Bất Dạ, tôi cũng có cách khiến anh bị lột mất một lớp da. Song bạc của nhà họ Chu tôi không dễ ăn vậy đâu. Đợi đã, ông không thể đưa anh ấy đi. Cô này, nếu cô còn ngăn cản chúng tôi thi hành pháp luật, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế với cô. Mời cô tránh ra. Phó Tổng trưởng Lương bày dáng vẻ thi hành pháp luật như núi. Nhã Nhã, anh không sao. Hạng Tư Thành rất lâu chưa lên tiếng, cuối cùng cũng mở lời. Ôi ôi, thiếu soái Hạng đúng là thương hoa tiếc ngọc. Nhưng trước mắt E rằng anh vẫn nên lo tốt cho mình trước thì hơn. Ông Nam Chu nhìn dáng vẻ của Hạng Tư Thành, hận anh đến xương cốt, không ngại giẫm lên hai cái. Đối với loại người xấu xa thích khích bác này, Hạng Tư Thành không thèm nhìn ông ta một cái. Trong ánh mắt lo lắng của Vân Tịnh Nhã, anh bước lên hai bước, nhìn thẳng vào Phó Tổng Trưởng Lương. Đột nhiên, khóe miệng nhếch cười. Không biết Hạng Tư Thành tôi phạm tội gì mà phải bắt tôi đi. Phó Tổng Trưởng Lương nói chính đáng. Dưới con mắt của tất cả mọi người, coi mạng người như cỏ rác. Lẽ nào anh còn định không thừa nhận? Ồ, tôi hại ai? Phó Tổng Trưởng Lương bật cười. Thiếu soái Hạng, tôi kính anh là một nhân vật lớn, nhưng bây giờ hành vi của anh thực sự không phù hợp với thân phận của anh. Đã đến lúc này, anh còn gì để nói? Trước khi đến đây, cậu bé này vẫn còn nhảy nhót hoạt bát. Qua tay anh thì mất mạng. Anh còn nói thêm gì sao? Sao ông có thể chắc chắn cậu bé bị tôi chữa bệnh mà chết? Hạng Tư Thành lúc này giống như giáo sư cổ hủ tranh luận từng chữ với Phó Tổng Trưởng Lương. Nếu có người để tâm nhìn vào ánh mắt anh lúc này, sẽ phát hiện mỗi một câu nói, ánh mắt Hạng Tư Thành đều sáng lên. Phó Tổng Trưởng Lương bị chọc tức đến bật cười, gật đầu với anh. Được, được, được, ra vẻ lợi hại phải không? Vậy thì tôi cho anh hiểu ra. Cậu bé này, trước khi đến, có phải vẫn sống không? Hạng Tư Thành gật đầu. Đúng thế. Vậy có phải là do anh chữa trị hoàn toàn chưa qua tay người khác không? Đúng thế. Vậy cái chết của cậu bé không liên quan đến anh, lẽ nào liên quan đến quỷ? Ai nói cậu bé chết? Tôi rất khâm phục thuật châm cứu và tài nhận biết thuốc của cậu, nhưng không ngờ nhân phẩm của cậu lại kém như vậy. Trước mặt mọi người, cậu cảm thấy cậu có thể chối bay chối biến sao? Giọng nói của Hoa Tam Chỉ đột nhiên vang lên bên tai. Đúng, chúng tôi đều có thể chứng minh cậu bé bị chữa bệnh mà chết. Nghiêm trị, buộc phải nghiêm trị. Hạng Tư Thành không để ý đến những người hùa vào, anh ngẩng đầu nhìn Hoa Tam Chỉ. Vì vậy nói, thần y Hoa cho rằng cậu bé này đã chết sao? Câu nói đột ngột của anh khiến lòng Hoa Tam Chỉ khựng lại, cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Đến lúc này, tại sao vẻ mặt Hạng Tư Thành lại không có chút hoảng loạn? Lẽ nào anh ta cố ý giả bộ? Sau khi ông ta suy nghĩ kỹ, tất cả kế hoạch đều tiến hành theo lời của Chu Tử Tu, không có chút sơ hở, vậy thì chỉ có một khả năng, Hạng Tư Thành đang giả bộ. Ông ta nghĩ vậy liền bình tĩnh lại. Hoa Tam Chỉ tôi hành y mấy chục năm, lẽ nào còn không phân biệt được người chết người sống sao? Tôi có thể trịnh trọng nói với cậu, bây giờ cậu bé này không chỉ không còn hơi thở, hơn nữa không ai có thể cứu vãn được. Hạng Tư Thành cười, cười rất rạng rỡ, hai hàm răng trắng tinh lạ thường. Anh quay người đi đến bên cạnh cậu bé không còn hơi thở, nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu của cậu ta, nhàn nhạt nói. Thần y Hoa, lẽ nào ông không chú ý đến, từ nãy đến bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, tại sao người cậu bé này vẫn chưa cứng lại? Choang, đôi mắt Hoa Tam Chỉ trợn trừng, ngẩn người đứng ở đó, giống như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Cuối cùng ông ta biết cảm giác bất an đó ở đâu rồi. Hạng Tư Thành nói xong, anh từ từ giơ tay lên. Mọi người đều nhìn sang, dưới ánh mặt trời, giữa hai ngón tay anh, ánh bạc lấp lánh, chính là một cây kim bạc. 3-5 giây sau, một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau. Lồng ngực của cậu bé vốn đã chết liền phập phồng, sau đó con mắt động nhẹ, từ từ mở mắt ra. Ý, cháu bị làm sao thế? Tuy giọng nói của cậu bé rất nhỏ, nhưng sự lạnh lẽo và ánh mặt trời chói chang tràn vào lòng vài người. Mọi người mau nhìn mặt của cậu bé đi. Cũng không biết ai hô lên một câu, mọi người đều quên đi việc trước đó, khuôn mặt vốn đỏ hồng lại tái đi rất nhiều. Nhìn từ xa giống như người nhút nhát, kinh hãi hơn rất nhiều so với lúc vừa đến. Khuôn mặt của cậu bé này bị ứ đọng máu độc, độc tính bá đạo, vốn đã lấy mạng của cậu ta, nhưng không biết nguyên nhân gì lan đến khuôn mặt gây ra tắc nghẽn, mới tạo thành tình trạng trước đó của cậu ta. Hơn nữa, vì thời gian đã lâu, toàn bộ máu độc tồn tại trên khuôn mặt cùng với kinh mạch, nếu muốn hoàn toàn giải sạch độc tố thì phải châm cứu mấy lần. Nếu không, một khi máu độc thoát ly khỏi một đường kinh mạch bất kỳ, chạy đến chỗ khác thì sẽ chết. Lời vừa nói xong, hiện trường im phăng phắc. Bộp bộp, một chàng vỗ tay vang lên. Mã Bảo Quốc cười ha ha, tươi cười đi đến. Có câu anh hùng xuất thiếu niên, với lão phải là thiếu niên mới có thể xưng anh hùng. Bất luận là châm cứu nhận biết thuốc, mà còn cải từ hồi sinh. Anh Hạng, anh có thể nhận được hai chữ thần y. Lão sống thêm vài tuổi, ăn to nói lớn, không biết dạo này anh Hạng có thời gian không? Đến nhà lão cùng trò chuyện. Lão xin quét nhà nghênh đón. Đối với ông lão này, Hạng Tư Thành không dám sơ suất, cười nói. Bản thiếu soái chắc chắn sẽ đến. Hạng Tư Thành vừa dứt lời, mọi người mới như tỉnh mộng, cao giọng nói. Anh Hạng, sau đây anh có rảnh không? Xuống cốt ông cụ nhà tôi cũng không như trước, hay là phiền anh chịu khổ đến khám xem? Anh Hạng, ngày kia, tôi hẹn anh ngày kia. Cút đi, anh Hạng có thân phận gì, giá trị mấy trăm triệu như anh đừng đến góp vui. Hạng Tư Thành thấy vậy, khóe miệng hơi cong lên. Tất cả đã kết thúc. Đúng rồi, vị phó tổng trưởng này, tôi còn cần đi cùng ông một chuyến không? Không, không cần nữa. Anh Hạng còn trẻ tuổi, không ngờ y thuật lại cao như vậy, thực sự khiến người khác khâm phục. Phó tổng trưởng Lương lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức ra vẻ thân thiết, tiến gần nói. Anh Hạng, chỉ là hiểu nhầm, lúc nào có thời gian, tôi đích thân bày rượu xin lỗi anh nhất định phải nề mặt đấy. Hạng Tư Thành cười gật đầu, không nói gì. Thấy vậy, phó tổng trưởng Lương liền vui mừng khôn xiết. Đa số người có mặt, quyền thế và tiền tài cả đời người, bình thường khó có được, đối với ông ta mà nói, đều không thiếu. Vậy ông ta thiếu gì? Sinh mạng ngàn vàng khó đổi, mà người có thể quyết định sinh mạng của họ chính là bác sĩ. Điều này không khó hiểu, Hạng Tư Thành khiêu khích Hoa Tam Chỉ, mọi người không tin anh. Nhưng khi anh thể hiện y thuật vượt xa Hoa Tam Chỉ, mọi người vây quanh anh, có thể tạo quan hệ tốt với thần y trẻ tuổi. Không chỉ là tìm một người bảo vệ lớn mạnh cho mình, thậm chí cho cả gia tộc phía sau mình. Có người vui mừng, đương nhiên có người lo lắng. Hoa Tam Chỉ cô đơn đứng ở đó, khuôn mặt vốn già nua lại càng tiêu tụy. Lúc này, một bóng người chặn trước mặt ông ta. Ông ta ngẩng đầu nhìn, chính là Hạng Tư Thành. Cậu đến cười tôi sao? Hạng Tư Thành nhàn nhạt nhìn ông ta. Người đang làm, trời đang nhìn, có công có đức, không nhất định phải cao hơn người. Phải biết rằng, trên thế giới này, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hoa Tam Chỉ sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau khuôn mặt khổ sở. Tôi thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Hạng Tư Thành cười thần bí, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Tù vẻ mặt âm tối, tiến lên một bước, chỉ dùng giọng nói mà hai người mới nghe thấy, nói nhỏ. Trận đấu này, vốn dĩ tôi phải là người thua cuộc, đúng không? Chu Tử Tù sững người, sắc mặt càng tối. Anh rất lợi hại. Chuyện hôm nay và cả chuyện lần trước, bản thiếu soái đều ghi nhớ. Tôi đến thành phố Bất Dạ, tuy chỉ là đến tìm người. Nói đến đây, Hạng Tư Thành ngập ngừng. Bỗng chốc, khi thế toàn thân thay đổi, một luồng sát khí ngút trời chỉ vào Chu Tử Tô. Nhưng tôi không ngại, tay nhuốm thêm mấy mạng người. Cái lạnh thấu xương tràn khắp người Chu Tử Tô, xông thẳng lên bầu trời. Chu Tử Tô vốn luôn nho nhã, lúc này khuôn mặt quỷ dị không còn hiền hòa như ngày thường. Hắn luôn cảm thấy không xem nhẹ Hạng Tư Thành, nhưng đến lúc này mới phát hiện hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của người thanh niên tương đương với tuổi của mình. Đúng thế, anh đường đường là thiếu soái vùng biên giới phía Bắc. Trên đường, không biết đã dẫm bao nhiêu thi thể dưới chân. Hạng Tư Thành nghe thấy tiếng gọi, sát khí trên người mới tiêu tán, trở lại dáng vẻ nhẹ như mây trước đó. Nhìn hai cô gái, hơi mỉm cười. Chúng ta thắng rồi. Nguyệt Uyển Như cười hàm ý. Chúng ta không chỉ thắng trận đấu, hơn nữa còn thắng cả một phòng khám. Anh Hạng, chúc mừng anh. Trận đấu hôm nay, có lẽ cái tên của anh sẽ nhanh chóng truyền khắp giới thượng lưu của thành phố Bất Dạ. Đến lúc đó, thử hỏi có ai không tiếc mạng sống. Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ trở thành thượng khách mà các danh gia vọng tộc theo đuổi. Ha ha ha, đến lúc đó, e rằng sẽ không có thời gian rảnh rỗi như này đâu. Hạng Tư Thành thâm tình nhìn Vân Tịnh Nhã, dịu dàng nói. Lần này đến, tôi chỉ là vì vợ của tôi. Dù sao tôi cũng không phải là người của nơi này. Tôi cũng không ở đây lâu dài. Nguyệt Uyển Như nhìn hai người trong lòng ngưỡng mộ. Cô ta xinh đẹp không kém Vân Tịnh Nhã, hơn nữa gia thế cũng hiển hách hơn cô nhiều. Nhưng lúc này cô ta thực sự ngưỡng mộ Vân Tịnh Nhã, ngưỡng mộ bên cạnh cô có một Hạng Tư Thành. Nhưng hiện tại cô ta cũng chỉ có thể chôn sâu sự ngưỡng mộ vào đáy lòng, lại chuyển chủ đề. Anh Hạng, hôm nay phòng khám Hoa Thị đã thuộc về chúng ta, từ xưa kinh doanh ngành thuốc là vô giá. Hơn nữa, tình hình đặc biệt của thành phố Bất Dạ mở một phòng khám nổi tiếng ở đây. Đến lúc đó, tiền tài và nguồn nhân lực có được tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Vân Tịnh Nhã bên cạnh cũng động lòng, nói nhỏ. Tư Thành, nếu chúng ta mở một phòng khám ở đây, nhất định có thể tiếp xúc được với giới thượng lưu của thành phố Bất Dạ. Từ họ, nghe ngóng được về người đàn ông giống như bố em cũng dễ hơn nhiều. Hạng Tư Thành cười khổ. Phòng khám Hoa Thị là sản nghiệp của Hoa Tam Chỉ. Tuy ông ta bị thua phòng khám vào tay anh, nhưng các thầy làng đều là người của nhà họ Hoa. Hoa Tam Chỉ đi, đương nhiên những người này sẽ không ở lại. Một mình anh có lợi hại thế nào cũng không chống đỡ nổi một phòng khám to thế này. Sắc mặt của Vân Tịnh Nhã hơi buồn. Cũng đúng, nhưng chúng ta phải đi đâu để tìm bác sĩ tin tưởng được đây? Anh Hạ. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Mã Bảo Quốc thong thả bước tới, cười tủm tỉm nói: Vừa rồi tôi nghe cậu nói là đang ưu phiền vì chuyện của phòng khám Hoa Thị. Hạng Tư Thành không giấu giếm, anh gật đầu. Phòng khám Hoa Thị đã rơi vào tay tôi thì tất nhiên không thể bỏ không được. Thế nhưng Hạng Tư Thành chỉ có một mình, rất khó duy trì sự vận hành của một phòng khám lớn như thế. Anh không thể nói là có mục đích khác với phòng khám được, vậy nên đành nói là mình muốn mở phòng khám kiếm tiền. Nhưng nếu muốn đạt được mục đích thì phòng khám này nhất định phải hoạt động. Dù sao, người đến đây càng nhiều thì tỷ lệ tìm được càng lớn. Phòng khám Hoa Thị chủ yếu làm về trung y, các dụng cụ trong đó cũng được chuẩn bị theo hướng trung y, mà anh Hạng cũng có kiến thức về trung y. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng tôi cũng học y, nhưng chủ yếu là về Tây y, muốn giúp cũng khó. Nhưng tôi có một cách có thể giúp anh giải quyết chuyện này. Ồ, cách gì? Trước khi nói ra cách này, tôi muốn anh Hạng giải thích giúp tôi. Suốt cuộc, hai bệnh nhân cuối cùng là sao vậy? Lời nói của Mã Bảo Quốc khơi dậy sự hứng thú của những người khác. Ngay cả Hoa Tam Chỉ đang tiêu nghỉu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây, cũng hơi khựng lại. Dựng tai lên chờ Hạng Tư Thành trả lời. Hạng Tư Thành khẽ cười. Chuyện này cũng không có gì mà không nói được. Vừa rồi tôi đã giải thích bệnh tình của cậu bé đó rồi. Bệnh đó rất hiếm gặp, mà còn rất nguy hiểm nữa. Nếu bác sĩ bình thường tùy tiện châm cứu để khơi thông máu, chỉ cần bệnh nhân nhúc nhích một cái là máu độc tích trữ sẽ lan tràn ra, khiến bệnh nhân tử vong. Vậy nên lúc chữa bệnh cho Hồng Hải, tôi đã âm thầm đâm một cây kim vào gáy cậu ấy để cậu ấy rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Sau đó dòng chảy của máu độc sẽ đi theo hướng châm cứu của tôi, hoàn toàn nằm trong sự khống chế, sẽ không xuất hiện tình huống bệnh nhân tử vong vì động đậy. Có thể Vân Tịnh Nhã và Nguyệt Uyển Như không nghe ra những điều mập mờ trong chuyện này, nhưng Mã Bảo Quốc lại nhíu mày ngẫm nghĩ, thoáng nhìn về phía Hoa Tam Chỉ, chỉ có điều không nói gì cả. Nguyệt Uyển Như ở bên cạnh tò mò hỏi. Thì ra là thế, anh Hạng xui quá, nếu chọn ông cụ kia thì sẽ không gay go như vậy, nhưng may mà anh lợi hại, không thì tiêu rồi. Không phải anh Hạng lợi hại, mà là có một số người quá âm hiểm. Người luôn rất hiền hòa như Mã Bảo Quốc cũng tức giận nói, thảo nào Hoa Tam Chỉ chữa nhanh như thế, thảo nào ông ta lại thản nhiên để Hạng Tư Thành chọn trước. Lúc này ông ấy mới nhớ tới một loại bệnh khá giống với bệnh của Hồng Hải, chỉ có điều nguyên nhân gây bệnh của Hồng Hải là do máu độc, còn nguyên nhân của loại bệnh kia là do sỏi thận, chỉ sai lệch một ly là sẽ khiến bệnh nhân tử vong ngay tức khắc. Càng nghĩ Mã Bảo Quốc càng giận, xoay người đi về phía Hoa Tam Chỉ, nhưng mới đi được một bước thì lại bị ai đó giữ chặt lấy ống tay áo. Quay lại nhìn thì thấy người ấy chính là Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành khẽ lắc đầu với ông ấy. Mã Bảo Quốc híp mắt, kiềm nén cơn giận, hỏi nhỏ. Vì sao? Không có chứng cứ, ông đi tìm ông ta thì làm được gì? Hơn nữa, chuyện này không dính líu nhiều đến Hoa Tam Chỉ đâu. Tất nhiên là Hạng Tô Thành biết kẻ đầu sỏ rất có thể là Chu Tử Tu, nhưng chuyện này không liên quan đến Mã Bảo Quốc, không nhất thiết phải lôi ông ta vào. Những người làm nghề y như chúng ta coi chữa bệnh cứu người là chức trách. Người bệnh giao tính mạng cho bác sĩ, đó là sự tin tưởng lớn nhất trên đời. Ấy vậy mà lại có người coi bệnh nhân như đồ chơi, tùy ý làm bệnh, quả thực là nỗi nhục trong nghề. Giọng của Mã Bảo Quốc không hẳn là quá lớn, nhưng vừa đủ để vọng vào tai Hoa Tam Chỉ. Bậc thầy trung y đã thành danh bao năm ấy, mấp máy môi, cuối cùng không nói lời nào, lặng lặng quay người đi. Dưới ánh mặt trời, sống lưng của ông ta dần dần còng xuống. Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Ông Mã, tối lượt ông nói rồi, cách đó là gì? Mã Bảo Quốc bình phục lại cảm xúc, cười nói. Trong thành phố Bất Dạ có một gia tộc trung y, tuy rằng không nổi tiếng bằng nhà họ Hoa hoặc nhà họ Tôn, nhưng cũng có xuất thân từ thế gia. Nguyệt Uyển Như ở bên cạnh suy tư, nói. Hội trưởng Mã đang nói tới Khuyết Phong Thảo Đường ở phía tây thành phố Bất Dạ. Mã Bảo Quốc gật đầu. Đúng thế. Nguyệt Uyển Như cười khổ. Nhưng người của Khuyết Phong Thảo Đường khó mời lắm. Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã mới nghe tới cái tên này lần đầu tiên. Vân Tịnh Nhã tò mò hỏi. Sao lại khó mời? Lẽ nào bọn họ đòi giá cao lắm à? Hoàn toàn ngược lại. Bọn họ không chỉ không đòi giá cao, mà có trả thêm bọn họ cũng không lấy. Hạng Tư Thành lập tức cảm thấy hứng thú. Mặc dù bác sĩ coi chữa bệnh cứu người là chức trách của mình, nhưng bác sĩ cũng là người, cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, nhất là trong xã hội ngày nay. Chẳng lẽ còn có người sợ nhiều tiền sao? Nguyệt Uyển Như tiếp lời. Chủ nhân của Khuyết Phong Thảo Đường tên là Hoàng Phủ Đoan Chính, nghe nói là hậu duệ của Hoàng Phủ Mật, bậc thầy y học Đông Hán, y thuật cao siêu, sở trường là châm cứu. Tính cách của Hoàng Phủ Đoan Chính rất quái gở. Phía tây thành phố Bất Dạ là khu dân nghèo, đa phần là những công nhân từ bên ngoài tới làm việc hoặc là nông dân nghèo túng. Với y thuật của Hoàng Phủ Đoan Chính, tuy rằng không nói tới chuyện vang danh khắp nơi như Hoa Tam Chỉ, nhưng thừa sức mang lại một cuộc sống giàu sang phú quý cho gia đình. Nhưng cuộc sống của người đó lại khá chật chật. Khuyết Phong Thảo Đường là một tòa nhà mái bằng, vừa là nơi khám bệnh, vừa là nơi ở của cả gia đình, diện tích chỉ khoảng 100 mét vuông. Sao lại thế được? Cho dù là một phòng khám bình thường, nhưng chỉ cần chữa bệnh giỏi thì cũng không đến mức nghèo khó như vậy. Khuyết Phong Thảo Đường ưu tiên chữa bệnh cho người nghèo, hơn nữa khám bệnh miễn phí, chỉ kiếm chút lợi nhuận ít ỏi từ thuốc. Nếu gặp những người không có tiền tới khám bệnh thì không lấy một xu nào luôn, còn cho không thuốc nữa. Cứ kéo dài như thế, bọn họ không nghèo mới là lạ. Nguyệt Uyển Như hơi khó chịu, bởi vì cô ta không thể hiểu nổi vì sao Hoàng Phủ Đoan Chính lại có suy nghĩ cực đoan như vậy. Vẫn chưa hết, đối với những người giàu tới khám bệnh, nếu là nhà từ thiện có tiếng, Hoàng Phủ Đoan Chính còn chịu khám, còn không thì bất luận trả bao nhiêu tiền, cho dù rảnh rỗi không có bệnh nhân thì cũng chỉ có hai chữ: không khám. Dần dà ông ta cũng đắc tội không ít nhân vật tai to mặt lớn, đã thế còn có người cố tình chèn ép. Khuyết Phong Thảo Đường càng ngày càng khôn đốn. Đúng vậy, người bạn cũ này của tôi tính cách chính là như vậy. Nhiều năm như vậy rồi, tôi khuyên ông ta không biết bao nhiêu lần cũng đều không có tác dụng. Mã Bảo Quốc thở dài một hơi. Anh Hạng, một nhà sáu người trong Khuyết Phong Thảo Đường đều là những người có y thuật tinh thâm. Nếu anh có thể mời họ về phòng khám Hoa Thị làm việc, sau đó tuyển thêm mấy người phụ tá, dựa vào danh tiếng của anh và nhà Hoàng Phủ, tôi tin không đến một tháng nhất định sẽ trở thành phòng khám đồng y nổi tiếng nhất thành phố Bất Dạ. Có điều, mặc dù tôi cùng với ông ta kết giao mấy chục năm, nhưng cũng không có khả năng thuyết phục được ông ta, chỉ có thể giới thiệu giúp anh. Đến lúc đó có thể mời được ông ta đến làm việc hay không thì phải xem bản lĩnh của anh Hạng rồi. Hội trưởng Mã giúp được như vậy, Hạng Tư Thành đã vô cùng cảm kích. Ông yên tâm, những người làm nghề y có tấm lòng nhân ái, lương y như vậy trên đời này có rất ít. Tư Thành hiểu được, đương nhiên sẽ không để bọn họ bần hàn như vậy. Cho dù có được phú quý, cũng có thể cùng nhau đạt được. Ha ha ha, được lắm, tôi không có nhìn nhầm người. Phòng khám hôm nay không mở được rồi, đợi khi nào phòng khám Hoa Thị được mở cửa, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho anh Hạng một phần lễ hậu. Hạng Tô Thành để một tay ra sau lưng, nhìn tấm biển phòng khám Hoa Thị dưới ánh mặt trời rực rỡ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khí thế. Lần sau mở cửa, hai chữ Hoa Thị sẽ trở thành dị vãng. Nhà họ Trô, trong căn phòng không phải ai đều có thể tự ý đi vào được. Bốp! Một Chu Tử Tu kiêu ngạo, người thừa kế nhà họ Trô dòng dõi hoàng triều của thành phố Bất Dạ, bị tát ngã trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bỏ dậy, cúi thấp đầu, thậm chí không dám chạm vào gò má bị sưng, khom lưng quỳ gối giống như người làm. Đồ vô dụng, không phải cậu nói sẽ không có sai sót gì sao? Xin lỗi, là tôi tính sai, đánh giá thấp năng lực của Hạng Tư Thành. Cậu có biết việc đánh giá thấp của cậu khiến rất nhiều việc của tôi sau này sẽ khó giải quyết không? Người ngồi ở ghế sofa phía trước, mặc dù nhìn không rõ diện mạo, nhưng dựa vào đường nét lờ mờ có thể nhìn ra, người này không nhiều tuổi, nếu người khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Ở thành phố Bất Dạ, người đàn ông trẻ tuổi đó, vậy mà có thể khiến cho đường đường là cậu chủ nhà họ Chu đối đãi như vậy. Thân thể Chu Tử Tú bất giác run lên, đầu càng cúi thấp hơn, giọng nói cũng có chút run rẩy. Chủ nhân, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi đảm bảo, lần này nhất định sẽ không xảy ra sai sót. Nhớ lấy, tôi không muốn làm lớn chuyện. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, giải quyết cho xong tên đó. Thời gian của tôi có hạn, sự nhẫn nại cũng có hạn. Vâng, thưa chủ nhân. Cút. Sau khi Chu Tử Tu rời khỏi phòng, một bóng người lớn tuổi chậm rãi bước vào. Tại sao phải phiền phức như vậy? Chỉ là một cô gái mà thôi, đối với chúng ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Cô gái tên Vân Tịnh Nhã đó bắt thì dễ thôi, nhưng còn Hạng Tư Thành quả thực có chút phiền phức. Nếu chúng ta hành động quá lớn, tôi sợ mấy con chó kia ngửi được mùi sẽ chạy đến, như thế sẽ càng thêm phiền phức. Tôi đã cho Chu Tử Tu cơ hội cuối cùng, nếu lần này còn thất bại, cho dù có thêm phiền phức cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó làm sạch sẽ một chút, thần không biết quỷ không hay. Hạng Tư Thành có giỏi hơn nữa cũng chỉ là con người mà thôi, tới khi đó không có bằng chứng cũng không thể đổ lên đầu chúng ta được. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Ông Bối Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.